tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Người tới là người phương nào? Vì sao lại xông loạn trong vực diện Bắc Việt như vậy? Mau chóng thối lui, bằng không sẽ coi là kẻ địch bên ngoài. Vực diện Bắc Việt và Ma Gia Ma Đế Phủ là quan hệ đồng minh. Hy vọng mấy vị không nên có hành động sai lầm. Quả nhiên, trên tư liệu nói không sai. Vực chủ nơi này chỉ là cường giả nhân hoàng ngũ trọng. Hắn cũng không hạ lệnh công kích, chỉ cảnh cáo Tiêu Lãng, đồng thời mang Ma Gia ra. Với ý đồ không cần nói cũng biết, hy vọng dọa Tiêu Lãng lui lại. Chiến xa không dừng lại, tốc độ vẫn không giảm bay về phía trước. Ánh mắt Tiêu Lãng tập trung vào tên vực chủ kia, truyền âm nói, ta là Tiêu Lãng, mượn đường đi ngang qua vực diện các ngươi. Đừng không có chuyện gì lại tìm việc. Cút ngay, vực chủ này quả nhiên là người của Ma Gia. Nghe thấy Tiêu Lãng truyền âm, đầu tiên hắn thoáng nhíu mày. Sau đó lập tức sợ hãi quát lớn, tất cả nhường đường. Cung tiễn đại nhân, ở Bắc Minh không có mấy người nhận ra Tiêu Lãng, nhưng ở Thiên Châu lại có chút tiếng tăm. Vực chủ này hiển nhiên đã nhận được tin tức từ gia tộc báo tới, nên vẫn hiểu rất rõ về Tiêu Lãng. Hắn lập tức lên tiếng yêu cầu đại quân tránh đường, đứng thẳng thành hai hàng, khom người hành lễ cung tiễn Tiêu Lãng rời khỏi. Chiến xa thiên cơ gào thét đi qua, biến mất ở phía xa. Lúc này vực chủ kia mới lau mồ hôi trên mặt, nghĩ lại mà sợ. Sau đó hắn lại quát lớn, truyền tin cho các thành trì phía Bắc, không được làm vị đại nhân này tức giận. Dọc đường tra xét hành trình bay của hắn, lập tức báo cáo. Hơn 10 vạn võ giả đều âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Bắc, rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào lại cực kỳ bá đạo ngông cuồng, dọa vực chủ thành như vậy? Vực chủ kia không để ý đến thái độ của mọi người, bay trở về một đại viện trong chủ thành, tiến vào một mật thất, nhìn mấy võ giả canh giữ mật trận truyền tin trong mật thất quát lên, lập tức thông báo với đại nhân Ma Cao. Tiêu Lãng đã đến vực diện Bắc Việt, đang bay về hướng Bắc. Rất nhanh, mật trận truyền tin phát ra một hào quang trùng thiên, khiến nửa chủ thành đều sáng lên. Chiến xa chí tôn một đường bay đi không chút e ngại. Rất nhanh chiến xa đã bay ra khỏi vực diện Bắc Việt nho nhỏ. Phía trước là một vùng biển rộng. Chỉ có điều bay chưa đầy nửa canh giờ lại nhìn thấy phía xa có một vực diện lớn siêu cấp. Tiêu Lãng dừng chiến xa lại. Vực diện phía trước kia khá lớn. Dựa theo trên tin tức, trong vực diện kia có cường giả thiên đế. Tiêu Lãng không dám xông loạn. Hắn rất sợ sẽ khiến cho thiên đế kia hiểu lầm. Đến lúc đó đại chiến thì phiền toái. Cho nên hắn quay đầu nhìn về tiểu thư Hòa Nhi nói, vực diện Hòa Đường ở phía nào? Vẻ mặt tiểu thư Hòa Nhi mờ mịt, nhưng một hộ vệ lập tức phản ứng lại, chắp tay nói, bẩm đại nhân, phía trước là vực diện huyết sát. Ngài có thể đi vòng qua phía đông, đi theo hành trình trên không khoảng nửa ngày đường nữa là có thể chạy tới vực diện Hòa Đường. Hơn nửa ngày nữa... Tiêu Lãng dừng một chút, đưa Phật đưa tới Tây Thiên, cũng chỉ còn nửa ngày nữa, chiến xa bắt đầu chuyển hướng, bay về phía đông. Vực diện Bắc Minh nói là rất lớn, kỳ thực lớn nhất cũng chỉ bằng một phủ vực trung đẳng của Thiên Châu. Vực diện huyết sát này chỉ lớn bằng 1/3 phủ vực, chỉ 2 canh giờ, chiến xa đã vòng qua vực diện này. Tiêu Lãng dựa theo sự chỉ dẫn của hộ vệ kia, một đường bay thẳng về phía đông bắc. Trên đường đi, bọn họ lại gặp mấy vực diện nhỏ. Phạm là vực diện nhỏ, Tiêu Lãng đều một đường bay thẳng, hoàn toàn không để ý tới những võ giả trong vực diện phía dưới. Thật ra tốc độ chiến xa nhanh như vậy, những võ giả cấp thấp này không thể đuổi kịp. Sau hơn nửa ngày nữa, thời điểm đang đêm, Tiêu Lãng rốt cuộc đã chạy tới vực diện Hòa Đường. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, lại nhìn địa đồ và tư liệu một chút. Hắn phát hiện vực diện Hòa Đường này xem ra cũng không tệ. Là một trong mấy chục vực diện lớn siêu cấp tại Bắc Minh. Có người nói vực chủ cũng là cường giả thiên đế. Nhìn một thành lớn cách biển không xa, tiểu thư Hòa Nhi và bốn hộ vệ đều trở nên kích động. Trong đôi mắt của tiểu thư Hòa Nhi lại long lanh ánh nước. Nàng rất chân thành cúi người hành lễ, nói với Tiêu Lãng, đại nhân, đã đến quê hương của ta. Ngài có muốn vào nghỉ ngơi một chút không? Cũng tiện để Hòa Nhi tận tình làm tròn trách nhiệm của người chủ. Thuận tiện báo đáp đại nhân một chút. Không, ta còn có việc phải đi tới cực bắc một chuyến. Nếu như chuyện thuận lợi, trên đường về đi ngang qua nơi này, đến lúc đó sẽ vào chơi sau. Tiêu Lãng thản nhiên nói, trên mặt thoáng lộ ý cười. Tặng người hoa hồng, tay có lưu hương. Có đôi khi trợ giúp người, thật ra cũng là chuyện rất vui vẻ. Các ngươi đi trước thông báo, ta nói với đại nhân vài câu sẽ đi sau. Tiểu thư Hòa Nhi thấy Tiêu Lãng kiên quyết như vậy, cũng không khuyên nữa. Trái lại nàng ra lệnh cho mấy người hộ vệ. Những người kia ngẩn ra, sau đó không do dự, lập tức bay ra khỏi chiến xa, tiến về phía thành trì phía xa. Tiêu Lãng cảm thấy khó hiểu, nhưng không nói lời nào, nhìn tiểu thư Hòa Nhi, chờ đợi nàng mở miệng. Tiểu thư Hòa Nhi không mở miệng. Sau khi chờ mọi người rời đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Lãng một chút. Trong mắt nàng lộ vẻ xấu hổ, toàn thân khẽ run lên. Tâm tình rõ ràng đang vô cùng xúc động, không tính đến bộ ngực thoáng nhấp nhô, tạo thành một phong cảnh mỹ lệ. Tiêu Lãng có chút lúng túng. Sau khi chờ giây lát thấy nàng còn chưa mở miệng, hắn đang chuẩn bị hạ lệnh trục khách để tiếp tục chạy đi. Ai biết tiểu thư Hòa Nhi đột nhiên làm một hành động khiến Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Nàng lại chậm rãi lấy tấm lụa mỏng trên mặt ra, lộ ra một khuôn mặt rung động lòng người, một đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Trên khuôn mặt nàng tươi cười, thoáng đỏ ửng, cực kỳ mê người. Tiêu Lãng trợn tròn mắt. Tuy rằng vị tiểu thư Hòa Nhi này không tính là tuyệt sắc, nhưng có khí tức của một tiểu thư ngọc bích. Đặc biệt là khí tức ôn nhu càng rung động lòng người. Cho dù đã quen nhìn mỹ nữ, hắn nhất thời cũng cảm thấy hoa mắt. Vấn đề là, không phải vực diện hòa đường có phong tục nữ tử cho nam tử nhìn tướng mạo, không phải hắn không lấy chồng sao? Tiêu Lãng hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhìn một hồi, thật lâu hắn mới ép ra một câu nói, tiểu thư Hòa Nhi, tiểu thư làm như vậy là không đúng. Nào có đạo lý ép mua ép bán, ta cái gì cũng không thấy. Phì, tiểu thư Hòa Nhi nở nụ cười xinh đẹp, bách hoa thất sắc. Nàng nhanh chóng kéo tấm lụa mỏng lên che lại, sau đó ngượng ngùng nhìn Tiêu Lãng nói, điều này tất nhiên không tính. Hòa Nhi cũng không biết vì sao lại muốn cho đại nhân xem dung nhan thật của mình. Hòa Nhi đã có vị hôn phu, chỉ có điều, Hòa Nhi cảm giác nếu như không cho đại nhân nhìn qua một chút, sau này Hòa Nhi nhất định sẽ hối hận. Đại nhân, Hòa Nhi về nhà, ngài bảo trọng. Giai nhân đã đi xa, rất nhanh liền có hộ vệ từ trong thành bay ra đón. Trong đầu Tiêu Lãng vẫn còn chấn động trước lời nói của tiểu thư Hòa Nhi. Trong lòng hắn giống như vừa đánh đổ bình ngũ vị, không biết là tư vị gì. Chỉ một lát sau hắn nở nụ cười khổ, xem ra là mình tự đa tình. Người ta đã có vị hôn phu, có lẽ chỉ sự rung động trong phút chốc của thiếu nữ mà thôi. Thu hồi tâm tư, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng không nhìn thành trì phía xa, hoàn toàn không lưu luyến, dứt khoát bay về hướng Tây Bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, đừng đến gây chuyện với ta. Tâm tình Ma Cao rất tốt. Giờ phút này hắn đang ở trong vực diện Yên Hòa, vực diện lớn thứ hai tại Bắc Minh. Hắn mang theo mệnh lệnh của công tử Ma Tiêu đến đây, làm tuần sát sứ, tuần tra các vực diện lớn ở Bắc Minh. Năm đó một trận đại chiến kia, Ma Gia dẫn theo tất cả cường giả thiên đế ở phía Bắc Thiên Châu muốn chinh phục Bắc Minh. Tuy rằng cuối cùng bị sứ giả Mê Thần Cung ngăn cản, nhưng trên danh nghĩa Bắc Minh đều thuần phục Ma Gia. Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế vực diện lớn Bắc Minh đều độc lập. Bởi vì có Mê Thần Cung, người Ma Gia cũng học thông minh, không tiếp tục nghĩ tới chuyện dùng sức mạnh chinh phục những vực diện này, trái lại phát triển trở thành đồng minh, âm thầm khống chế một vài vực diện nhỏ, chọn dùng sách lược xâm chiếm từng bước. Cho dù các vực diện lớn Bắc Minh đều hiểu rõ ràng, những năm qua Ma Gia khống chế không ít vực diện nhỏ nhưng không thể làm gì, trái lại càng sợ Ma Gia hơn. Cho nên những vực diện lớn này tuy rằng không bị Ma Gia khống chế, nhưng quyền nói chuyện của người Ma Gia ở Bắc Minh vẫn rất lớn. Ví dụ như giờ phút này Ma Cao dẫn người đi tuần, đã được các vực diện lớn Bắc Minh đặc biệt coi trọng. Hiện tại, vực diện Yên Hòa tập trung rất nhiều công tử tiểu thư của các vực diện lớn, cố ý tới đây làm bạn cho sứ giả Ma Gia hài lòng. Sành ăn, cầm các loại bảo vật huyền thạch, cùng mấy mỹ nữ thượng đẳng vui vẻ ngày đêm.

nhưng càng cẩn thận hơn. Hắn tự nói với mình phải nhẫn nhịn. Mình đến để van cầu mê thần cung giúp, không phải tới đây gây sự. Chỉ có điều ngay thời điểm hắn đang do dự, đối phương đã động thủ. 10 cường giả nhân hoàng, lưu lại 1 cường giả nhân hoàng đỉnh phong bảo vệ công tử Sơn Tiêu kia. 9 người còn lại hóa thành 9 đạo tàn ảnh bao vây chặt xung quanh hắn, cùng lúc đó phát ra công kích hồn lực. Tên cường giả nhân hoàng đỉnh phong này có thiên đạo công kích thật là quỷ dị. Tiêu Lãng không dám suy nghĩ nhiều, cho dù không chiến đấu trước tiên chạy trốn rồi nói sau, nhưng hắn đang chuẩn bị khống chế chiến xa chí tôn xông ra khỏi vòng vây. Một cường giả nhân hoàng đỉnh phong từ trên trời cao đánh một đại trưởng ấn xuống. Đại trưởng ấn kia lại xoay tròn trên không trung, kéo theo khí lưu xung quanh nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hình thành một cơn lốc xoáy. Chiến xa chí tôn của hắn lại xoay tròn trên không trung. Thiên đạo gió lốc. Trong mắt Tiêu Lãng lóe ra hàn quang. Hắn cố gắng hết sức khống chế chiến xa phá vòng vây. Chỉ có điều hắn cảm giác không gian xung quanh đều đang quay cuồng, căn bản không tìm được phương hướng. Chỉ có thể dưới sự khống chế của đại trưởng ấn kia, không ngừng xoay tròn ở bên trong. Thiên đạo gió lốc này quả thực vô cùng thần kỳ. 8 cường giả nhân hoàng còn lại đều phát ra công kích hồn lực, bắn vào trong cơn lốc xoáy, không ngừng đập vào vòng bảo hộ trên chiến xa của Tiêu Lãng. Hào quang của vòng bảo hộ liên tục lóe lên, năng lượng không ngừng bị tiêu hao nhanh chóng. Thiên đạo gió lốc này lại khống chế lực lượng thần kỳ như vậy. Nếu như không nghĩ được biện pháp thoát đi, không phải sẽ biến thành mục tiêu sống, chờ chết sao? Tiêu Lãng vừa lấy ra huyền thạch bổ sung năng lượng, vừa nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Hắn không ngừng khống chế chiến xa trùng kích xung quanh, kết quả lại phát hiện vẫn không chạy thoát khỏi bên trong cơn gió lốc này. 8 cường giả nhân hoàng kia không ngừng bắn ra công kích hồn lực. Công kích hồn lực của bọn họ tiến vào trong cơn gió lốc, lại không ảnh hưởng tới cơn gió lốc, trái lại chủ động tìm kiếm va chạm với chiến xa. Hiển nhiên đám người kia hợp tác đã lâu, am hiểu chiến trận cùng đánh. Ha ha, thiên tài số 1 của Thiên Châu trong vạn năm qua cũng không mấy lợi hại. Thực lực chỉ như vậy đã vọng tưởng san bằng tất cả công tử Bắc Minh. Ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự bẻ gãy chân giữa, bản công tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiếng cười càn rỡ của công tử Sơn Tiêu vang lên, khiến hàn ý trong mắt Tiêu Lãng càng lạnh hơn. Trong một khắc đó, hắn kích động, muốn trực tiếp lấy vô tình kiếm ra, một chiêu kiếm quét ngang những người này. Bảo hắn tự hủy chân giữa, chân giữa có thể hủy sao? Đây chính là đồng bọn nhỏ thân mật nhất của mỗi nam tử. Cuối cùng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Bắc Minh không thể so với Thiên Châu, nhẫn nhịn một chút vẫn tốt hơn. Chờ sau khi một đợt công kích nện xuống, Tiêu Lãng đột nhiên thu hồi chiến xa thiên cơ, hai tay đột nhiên có năng lượng vờn quanh, xé rách không trung rời đi. Hắn chuẩn bị trực tiếp xé rách không gian bay vượt qua hư không rời đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh thản nhiên vang lên. Khí lưu xung quanh bầu trời đột nhiên trở nên hỗn loạn. Các loại kình phong qua lại xoay tròn. Một loại âm thanh quỷ dị vang lên. Đúng vào lúc này đầu Tiêu Lãng giống như nổ tung, đau không chịu được. Vèo, 8 cường giả nhân hoàng lại phát ra công kích. Chỉ có điều lần này lực tấn công nhỏ đi một chút. Bọn họ không dự định giết chết Tiêu Lãng, chỉ muốn cho hắn một vài giáo huấn. Thiên đạo gió lốc này lại mang theo công kích linh hồn. Tiêu Lãng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhưng tốc độ công kích của cường giả nhân hoàng nhanh tới mức nào? Chờ hắn phản ứng lại, 8 đạo công kích hồn lực đã gào thét lao đến. Hắn căn bản không kịp lấy chiến xa chí tôn ra phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại chống lại. Cho dù 8 tên cường giả nhân hoàng đã giảm bớt lực công kích, vẫn khiến toàn thân Tiêu Lãng máu thịt be bét. Đặc biệt là phía sau lưng còn lộ ra xương trắng. Rất nhiều xương sườn đều bị dập vỡ, nội tạng bị hao tổn. Nếu như không phải thân thể hắn đủ cường đại, giờ phút này tuyệt đối đã chia 5 xẻ 7. Bù, cố gắng chịu đựng cảm giác toàn thân đau đớn giống như tê liệt, Tiêu Lãng nhanh chóng lấy ra chiến xa, thân thể lăn vào, sau đó thả thảo đằng ra trị liệu. Ha ha ha, chút thực lực này mà chạy tới Bắc Minh để tự làm mình mất mặt sao? Như vậy đi, hôm nay tâm tình bản công tử tốt, cũng không cần chân giữa của ngươi nữa. Chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra, sau đó cút khỏi Bắc Minh, bản công tử sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Công tử Sơn Tiêu tùy ý cười lớn. Những cường giả nhân hoàng không tiếp tục công kích. Chỉ có điều thiên đạo gió lốc vẫn nhốt chiến xa của Tiêu Lãng ở bên trong, không thể trốn thoát. Trên mặt Tiêu Lãng đầy máu, toàn thân thậm chí không có sức lực để nhúc nhích. Hắn bị trọng thương như vậy, Thảo Đằng muốn trị liệu hoàn hảo cần một ít thời gian. Hắn cũng không thèm nói chuyện, con mắt hơi nhắm lại. Nhưng trên mặt hắn đã dần nổi lên vô số gân xanh. Hiển nhiên trong lòng hắn đang vô cùng phẫn nộ, không thể kìm chế được. Hắn vẫn là một người kích động, còn là một người có ma tính yêu khí, chịu ảnh hưởng của vô tình kiếm. Tâm tính của hắn đã sớm không còn mềm lòng như trước đây. Cho nên ở trên biển băng tuyết, hắn chém giết mấy vạn hải tặc trong lòng hoàn toàn không xúc động. Hắn rất ít khi giết người vô tội, nhưng đám người kia trước mắt dường như chết còn chưa hết tội. Nếu mọc ra một đầu heo bị người lợi dụng, vậy thì phải chuẩn bị nhận lấy cái chết. Công tử Sơn Tiêu lại một lần nữa quát lớn, hỏi một lần cuối cùng, quỳ hay không quỳ. Lúc này, thân thể Tiêu Lãng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã nổi giận mở mắt, vô tình kiếm đột ngột xuất hiện trong tay. Hắn thu hồi chiến xa thiên cơ, toàn thân đều là sát ý trùng thiên, mắt giống như sông băng vạn năm. Hắn điên cuồng phẫn nộ quát lớn, quỳ, mẹ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, nhập ma, trốn, bảo vệ công tử. Vô tình kiếm vừa ra tay, đám võ giả kia liền biết có chuyện không hay. Ba cường giả nhân hoàng đỉnh phong lập tức biến sắc. Tên nhân hoàng đỉnh phong khống chế gió lốc, lại chuẩn bị khiến kình phong trong gió lốc trở nên hỗn loạn, tiện phát ra loại âm thanh kinh khủng kia khiến linh hồn Tiêu Lãng bị tổn thương. Hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong còn lại dẫn theo công tử của bọn họ trốn về phía xa. Bảy cường giả nhân hoàng ngũ trọng còn lại vừa phát ra thiên đạo công kích hồn lực, vừa điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, tất cả hiển nhiên đều đã muộn. Vô tình kiếm khí vừa ra, một chiêu kiếm chiếu sáng chín châu. Thiên đế bình thường còn có thể bị trọng thương, chứ đừng nói tới mấy cường giả nhân hoàng. Trận gió lốc cường đại trực tiếp bị đánh tan. Cường giả nhân hoàng phát ra gió lốc thổ huyết trọng thương. Trận gió lốc là thiên đạo công kích của hắn. Gió lốc bị đánh tan, tâm thần bản thân hắn cũng sẽ bị hao tổn. Thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống phía dưới, nhanh chóng bị vô tình kiếm khí bay qua trực tiếp chém thành hai phần. Vô tình kiếm khí xem ra hết sức chậm, nhưng tốc độ kỳ thực rất nhanh. Ngay cả bản thân Tiêu Lãng cũng không biết. Mỗi lần vô tình kiếm khí xuất hiện, một khi kẻ địch bị chú ý, không phải trọng thương nhất định sẽ chết. Trên thực tế tốc độ của vô tình kiếm khí nhanh hay chậm đều không quan trọng. Bởi vì vô tình kiếm khí mang theo thiên uy vô tình chí cao vô thượng có thể đông cứng không gian. Trong khoảnh khắc đó, thân thể những cường giả nhân hoàng này và công tử Sơn Tiêu kia hoàn toàn không nhúc nhích được. Mọi người chỉ có trơ mắt nhìn, đạo kiếm khí kia xé rách tất cả chậm rãi bay tới. Cuối cùng xé nát bảy cường giả nhân hoàng thành từng mảnh thịt nát. Công tử, trốn. Hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã biết rõ mình chắc chắn phải chết. Cường giả nhân hoàng đỉnh phong đang kéo theo công tử Sơn Tiêu. Khí thế trên người toàn thịnh, dùng hết năng lượng toàn thân, dùng sức ném mạnh công tử Sơn Tiêu về phía xa. Một cường giả nhân hoàng đỉnh phong khác lại vận dụng hồn lực toàn thân, đánh ra một công kích cường đại nhất. Một đao quang dài mấy chục ngàn mét, phóng về phía vô tình kiếm khí. Xì xì, không có tiếng nổ nào, chỉ có tiếng động giống như vải vóc bị xé rách vang lên. Đao quang kia dễ dàng bị xé rách. Hào quang của vô tình kiếm khí chỉ ảm đạm đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Cuối cùng vô tình kiếm khí xé rách vòng bảo hộ hồn lực phía ngoài thân thể cường giả nhân hoàng đỉnh phong, sau đó khiến võ giả này nổ thành thịt nát. Tiếp đó, nó lại tiếp tục lao về phía cường giả nhân hoàng đỉnh phong còn lại. A, cường giả nhân hoàng đỉnh phong cuối cùng hiển nhiên đã chuẩn bị lấy cái chết đổi lấy mạng sống cho công tử của bọn họ. Hắn không chạy trốn, học theo tên cường giả nhân hoàng đỉnh phong kia phát ra một công kích, sau đó vận dụng vòng bảo hộ hồn lực toàn thịnh, cố gắng chống đỡ vô tình kiếm khí. Kết cục của cường giả nhân hoàng đỉnh phong cũng không tốt đẹp hơn. Tuy rằng thân thể không nổ thành thịt nát, nhưng bị nổ thê thảm không nỡ nhìn, rõ ràng sống không được. Chỉ có điều, hai người phấn đấu quên mình hiệu quả rất rõ ràng. Năng lượng trong vô tình kiếm khí bị tiêu hao hết 7-8 phần. Công tử Sơn Tiêu thành công chạy được mấy ngàn dặm. Vô tình kiếm khí tiếp tục gào thét thêm trăm dặm. Năng lượng tiêu hao hết liền tiêu tan. Tiêu Lãng, ngươi chơi lớn lắm. Ngươi chờ đấy. Hôm nay ngươi không chết, tên Sơn Tiêu của ta sẽ viết ngược lại. Công tử Sơn Tiêu ở phía trước hét lớn một tiếng, nhưng thân thể của hắn lại trốn càng nhanh hơn. Hắn điên cuồng bỏ chạy về phía vực diện lớn cách đó không xa. Hiển nhiên hắn chuẩn bị trở về tìm viện binh. Chơi lớn hơn, vậy thì lại chơi lớn hơn một chút. Ngày hôm nay Tiêu Lãng ta cho ngươi sống sót chạy trở về, tên ta cũng viết ngược lại. Thương thế của Tiêu Lãng khôi phục đã gần hết. Hắn vận dụng vô tình kiếm, khiến tâm tính của hắn chịu ảnh hưởng lớn hơn. Trong mắt hắn băng lạnh, hắn chợt quát một tiếng, khống chế chiến xa Chí Tôn lao nhanh về phía trước. Vừa nãy Tiêu Lãng định bay vòng qua vực diện này, chỉ còn cách vực diện có vạn dặm. Giờ phút này công tử Sơn Tiêu bay trước một chút. Thực lực của công tử này cũng không tệ. Hắn vừa đột phá nhân hoàng cảnh, rất nhanh sẽ bay tới biên giới của vực diện, hướng về phía một thành lớn ở bên bờ biển. Tốc độ của công tử Sơn Tiêu rất nhanh, nhưng tốc độ của Tiêu Lãng càng nhanh hơn. Rõ ràng Tiêu Lãng còn nhanh hơn so với hắn gấp mấy lần. Cho dù công tử Sơn Tiêu bay trước một lát, nhưng chỉ trong mấy lần trước mắt Tiêu Lãng đã đuổi kịp. Giết người, cứu mạng, cứu ta. Công tử Sơn Tiêu sợ hãi đến hồn phi phách tán. 7 cường giả nhân hoàng còn có 3 nhân hoàng đỉnh phong bị một chiêu kiếm của Tiêu Lãng chém giết. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy, không phải Tiêu Lãng sẽ dùng một tay bóp chết sao? Cảm nhận sát ý lạnh lẽo âm trầm phía sau lưng, hắn phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai, âm thanh rất lớn vang vọng khắp nơi, cũng gây ra chấn động đối với thành trì phía trước. Không biết công tử Sơn Tiêu có phải là công tử của vực diện này, hay là có quan hệ không tồi với người của vực diện này hay không? Hắn vừa hét lên, trong thành nhất thời có mấy vạn cường giả bay lên, ít nhất đều chư vương đỉnh phong, cường giả nhân hoàng cũng không phải số ít. Nhìn thấy công tử Sơn Tiêu bị người đuổi giết, tất cả bọn họ lập tức bay về phía bên này. Vô số tiếng quát lớn vang lên, dám ở Bắc Minh giết người sao? Muốn chết? Lại dám truy sát công tử? Ngươi muốn chết? Giết người này! Mấy vạn người gào thét lao đến. Trên người bọn họ lộ rõ sát khí. Sát khí của mấy vạn người đồng thời ngưng tụ ra có thể mạnh tới mức nào. Nhưng sát khí trên người Tiêu Lãng dường như lại có thể tương đương với sát khí của mấy vạn người hợp lại. Trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Rất nhanh hắn đã đuổi kịp công tử Sơn Tiêu. Sau đó không để ý tới tiếng quát lớn của mấy vạn người kia. Thảo đằng lao ra. Cuồng bạo lao về hướng công tử Sơn Tiêu. Không! Ngươi không thể giết ta. Ta là con trai vực chủ vực diện Sơn Giả. Phụ thân ta là thiên đế. Ngươi dám giết ta. Phụ thân ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Công tử Sơn Tiêu cảm nhận được phía sau lưng truyền đến sát khí, trong lòng tuyệt vọng. Hắn gào lớn mang theo tiếng khóc nức nở. Mấy vạn võ giả bên kia cũng sợ hãi giống to. Tiêu Lãng không biết vực diện này chính là vực diện Sơn Giả. Người trước mắt này chính là đệ nhất công tử trong vực diện, là thái tử. Nếu như bọn họ trơ mắt nhìn thái tử bị giết, vua của bọn họ, vực chủ của bọn họ tuyệt đối sẽ nổi giận giết chết tất cả. Tiêu Lãng sẽ sợ thiên đế sao? Sẽ sợ người khác uy hiếp sao? Cho dù là trước đây, hắn cũng sẽ xem thường. Giờ phút này hắn bị vô tình kiếm ảnh hưởng. Trong lòng đã đóng băng lạnh lẽo, không chút kinh động. Thảo đằng không chút kiêng kỵ quấn lấy công tử Sơn Tiêu. Dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người, công tử Sơn Tiêu đã hóa thành một bộ hài cốt. Mấy vạn người đều run rẩy ngây người. Tất cả đứng sững người ở trong không trung, ngây ngốc nhìn hài cốt của công tử Sơn Tiêu rơi xuống phía dưới, đập xuống mặt nước tạo ra những bọt sóng. Giết, giết, giết. Trên thân thể Tiêu Lãng vẫn còn sát khí lẫm liệt. Hắn chịu ảnh hưởng của vô tình kiếm, trong đầu đều là khí tức bạo ngược lãnh khốc. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giết chết tất cả đám người trước mặt, như vậy mới có thể khiến cho hắn bớt giận được. Cho nên hắn hoàn toàn không chút do dự, trong ánh mắt hiện ra hồng quang, khống chế thảo đằng lao nhanh về phía trước, phóng vào trong mấy vạn người, tàn nhẫn tàn sát. Thực lực của mấy vạn người này cũng không mạnh, mạnh nhất chỉ có nhân hoàng ngũ trọng, đó là đối thủ của thảo đằng sao. Chỉ trong nháy mắt, hơn một vạn người đã bị cắn nuốt. Dưới bầu trời, mưa sương trắng chút xuống, hồng quang trong mắt Tiêu Lãng càng lúc càng đậm. Đúng vào lúc này, hắn dường như đã biến thành cỗ máy giết chóc, dường như cảm ngộ được giết chóc thiên đạo, nhập ma. A, vương, cứu mạng, ác ma, ma quỷ, vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng tức giận mắng chửi, tiếng gào thét, tuyệt vọng đau đớn vang lên. Trong nháy mắt này, trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên run lên, hồng quang trong mắt của hắn đột nhiên biến mất. Hắn lập tức khống chế thảo đằng thu trở về. Chỉ có điều thảm kịch đã xảy ra, mấy vạn người kia đã chết hơn một nửa, phía dưới vô số xương trắng đang trôi nổi, ít nhất phải có hơn một vạn hài cốt. Tiêu Lãng nhìn xương trắng phía dưới, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn làm sao vậy? Tại sao lại hiếu sát như vậy? Nếu tiếp tục như vậy, hắn có nhập ma hay không? Có thể biến thành một người điên cuồng giết chóc hay không? Có thể thật sự rơi vào vô tình thiên đạo hay không? Giờ phút này nội tâm của hắn đột nhiên cảm giác sợ sệt. Hắn hoảng sợ trước sự tàn nhẫn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, kẻ thù chung của Bắc Minh không, không thể tiếp tục giết nữa. Nếu lại tiếp tục giết nữa, ta sẽ biến thành một người điên lãnh huyết vô tình. Đây không phải là điều ta muốn. Không, không. Trên mặt Tiêu Lãng lộ vẻ sợ vẻ, trong mắt đầy khiếp sợ. Trong tay của hắn vẫn cầm vô tình kiếm. Hắn nhìn chằm chằm vào vô tình kiếm giống như đang nhìn thấy một ác ma giống hắn nhìn hắn mỉm cười. Hắn dừng lại một chút, cực kỳ khủng hoảng ném bay vô tình kiếm về phía bờ biển ngoài xa. Giờ phút này ở trong mắt của hắn, vô tình kiếm không còn là một thần binh chí tôn cường đại, mà là một ma quỷ. Một ma quỷ sẽ khiến hắn trở nên vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn hiếu sát. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn. Vô tình kiếm lướt qua một độ cong, chậm rãi rơi vào mặt biển biến mất ở trong biển. Trên trán Tiêu Lãng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn quét qua tất cả võ giả phía trước đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn dứt khoát xoay người khống chế chiến xa thiên cơ điên cuồng bay về phía xa. Thật sự không cần vô tình kiếm sao? Chiến xa chí tôn bắn nhanh đi, đi ngang qua nơi vô tình kiếm rơi xuống. Tiêu Lãng do dự. Không còn vô tình kiếm, thực lực bây giờ của hắn căn bản không thể đối kháng với thiên đế. Công tử Sơn Tiêu kia nói phụ thân hắn là thiên đế. Mình giết chết Sơn Tiêu sợ là thiên đế kia sẽ lập tức tìm tới cửa. Đến lúc đó mình làm sao chống lại được. Cuối cùng Tiêu Lãng vẫn không có cách nào, đành khống chế chiến xa chí tôn phóng xuống dưới biển, dùng thảo đằng cuốn lấy vô tình kiếm đang chậm rãi chìm xuống dưới biển. Sau đó, hắn ném vào trong tu di giới. Giờ phút này hắn thậm chí cũng không dám dùng tay cầm vô tình kiếm. Đó là một thanh mã kiếm. Mỗi một lần dùng tâm tính của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Âu Dương Lành Yên phán đoán không sai. Đặc biệt là loại người như hắn còn chưa cảm ngộ thiên đạo, càng dễ dàng bị vô tình thiên đạo bên trong ảnh hưởng. Vô tình kiếm 3 ngày chỉ có thể dùng một lần. Nếu như ngươi trong vòng 10 năm không thể đột phá thiên đế cảnh, vô tình kiếm sẽ tự động rời đi, tìm kiếm chủ nhân mới. Nhớ tới lời thanh đế nói, trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên cả kinh. Hắn nghĩ tới một khả năng, trong vòng 10 năm không thể đột phá thiên đế cảnh, bên trong không phải có ý là trong vòng 10 năm mình vẫn không bị vô tình kiếm ảnh hưởng cảm ngộ vô tình thiên đạo, thanh kiếm này không thích hợp với mình nữa. Không phải là người cảm ngộ vô tình thiên đạo, uy lực của vô tình kiếm khẳng định không thể phát huy ra hết. Cho nên trong vòng 10 năm mình không cảm ngộ vô tình thiên đạo, kiếm linh trong vô tình kiếm sẽ khống chế vô tình kiếm rời khỏi mình. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong lòng Tiêu Lãng càng lạnh. Dường như thanh đế bày xuống một cái bẫy muốn hãm hại hắn. Không cần quan tâm nữa, trước cứ rời khỏi đây đã. Mắt Tiêu Lãng lóe lên mấy lần, cố khiến mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn khống chế chiến xa Thiên Cơ xuyên qua mặt biển, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tiếp tục bay về phía bắc. Là ai giết con trai ta? Vừa bay ra khỏi mặt biển, trong vực diện phía xa truyền đến một tiếng hét lớn rung trời. Một bóng đen cao lớn lấy tốc độ nhanh như chớp bắn mạnh về phía này. Khí tức cuồng bạo kia như muốn che kín bầu trời, làm người ta sợ run. Cường giả Thiên Đế, trốn! Con ngươi của Tiêu Lãng co lại. Hắn hoàn toàn không chút do dự, thu chiến xa Thiên Cơ vào tu di giới. Sau đó trực tiếp xé rách không gian, bay vượt qua hư không về phía bắc. Vèo, một bàn tay cực lớn, giống như móng vuốt rồng đột ngột từ trong hư không thò ra, lấy tốc độ nhanh như chớp chộp lấy thân thể Tiêu Lãng. Trên đường móng vuốt cực lớn lao qua, không gian lại xuất hiện những vết nứt nhỏ, uy lực kinh thiên. Tốc độ phản ứng của Tiêu Lãng nhanh hơn một bước. Chờ tới khi móng vuốt đó bay tới, thân thể hắn đã tiến vào trong không gian hư vô, vết nứt không gian đang chậm rãi khép lại. Chấn động, chấn động, chấn động. Móng vuốt cuối cùng rơi vào trong biển, khiến cho tất cả mặt nước biển xung quanh chìm xuống. Nước biển xung quanh lại phóng lên trời, bắn mạnh lên những bọt nước. Từng đợt sóng lớn dâng trào ra bốn phương tám hướng, giống như sóng thần kinh thiên. Cảnh tượng đó khiến đám võ giả cấp thấp ở ngoài thành trì suốt đời khó quên. Chạy trốn, ở ngay dưới mắt của bản đế, ngươi còn có thể trốn được sao? Cường giả Thiên Đế lóe lên đến, trực tiếp xé rách không gian nhảy vào bên trong vết nứt không gian. Mấy vạn võ giả nín thở, không dám thở mạnh. Rất nhiều người thân thể còn đang run rẩy. Thiên Đế Sơn Giả có rất nhiều con trai, nhưng đứa con trai này có thiên tư tốt nhất hắn cũng yêu thích nhất. Giờ phút này, con trai hắn lại bị người ta biến thành một bộ hài cốt. Nếu như Tiêu Lãng không bị giết chết, kết cục của bọn họ chắc hẳn sẽ rất thảm. Cũng không lâu lắm, Thiên Đế Sơn Giả đã xé rách không gian đi ra. Mọi người thấy ánh mắt hắn âm trầm, nhất thời trong lòng run lên. Tất cả quỳ ở trong không trung, thân thể run lẩy bẩy. Thiên Đế Sơn Giả lại không bắt được Tiêu Lãng. Đây là thần thông quỷ dị gì vậy? Có thể chạy trốn được ở ngay dưới mắt Thiên Đế. Vèo, không ngoài dự đoán của mọi người, Thiên Đế Sơn Giả tính tình nóng nảy liền tức giận ra tay. Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một vuốt rồng, đột ngột bắn vào trong đám người.